Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, Hồng Y Nữ Tu La. Cái kia đạo công phạt thế tới hung mãnh, mang theo mảng lớn hừng hực sát phạt, phong thiên tỏa địa, không để bị bao phủ tu sĩ có bỏ chạy cơ hội. Nhất chiến càn khôn phá. Bách Lý Hoang không hổ là ngu tiên thượng quốc truyền nhân. Có tiên nhân chi tư, kia một đạo công phạt, hoàn toàn đánh ra vô địch tư thái. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản không dám tới gần. Bọn hắn cảm giác được rất mạnh ba động, âm âm, cường thịnh gợn sóng khuếch tán ra. Chư thiên tinh thần đều đang run sợ, đen nhánh cái khe lớn lan tràn đến nơi xa. Mảng lớn huy hoàng huyết mang hạ xuống, phổ chiếu chảy máu sơn hà, lăn đi, một kích kia còn chưa tới gần, liền bị chấn bể, Dương Vị Nhiễm chiến lực vô song, có thể xưng đương thời nhà vô địch, quanh thân bắn ra cực nóng quang mang, giống như một vòng nắng gắt đứng sừng sững ở không trung. Bá đạo khí huyết phun trào, trực tiếp đem Bách Lý Hoang đẩy lui ra ngoài. Bách Lý Hoang bàn tay chảy máu, mảng lớn da thịt bị thiêu đốt. Hắn từ Dương Vị Nhiễm trên người cảm thấy lực lượng kinh thiên động địa, kia cỗ uy áp rất cuồng bạo. Dương Vị Nhiễm, bản tọa khuyên ngươi một câu, tốc độ tránh ra cho ta. Bách Lý Hoang con ngươi thu nhỏ lại, vô cùng lăng lệ thần mang nở rộ, trầm giọng nói, ta chuyến này chỉ vì trấn áp Vân Hoàng. Nếu như ngươi cưỡng ép ngăn cản, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mênh mông vô song khí huyết bắn ra, sơn nhạc cổ thụ hóa thành mảnh vụn, khói bụi cuốn lên cao vạn trường. Nơi này cảnh tượng phi thường dọa người. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều sửng sốt, giống điếc tai tiếng gầm gừ vang vọng lăng tiêu. Có cổ Phật đạp không mà đến, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt thần uy, như muốn đem tiên khung đánh băng. Theo từng tôn cổ Phật giá lâm, nơi này đã bị bao vây. Mênh mông vô song sát phạt phù văn hạ xuống, chư thiên hoàn vũ đô tại bạo động. Đây là ngu tiên thượng quốc đồng thi quân đoàn, từng đi theo thần vương chinh chiến chư thiên, không nghĩ tới Bách Lý Hoang vì chém giết Vân Hoàng, thật sự là không tiếc bất cứ giá nào a. Hừ, xuất động đồng thi quân đoàn trấn áp một cái hậu sinh, ý nghĩ của các người không khỏi quá buồn cười. Bây giờ chư Phật môn hộ giáng lâm, chỉ sợ không chỉ ngu tiên thượng quốc vận dụng vô địch nội tình, những cái kia đại giáo cương quốc chắc chắn sẽ không tính quan. Vừa dứt lời, lại có một cỗ cuồng bảo uy áp càn quét bát hoang. Đám người ngước mắt nhìn lại, kia là một đám người mặc kim sắc chiến giáp tượng đá, tay cầm chiến mâu, quanh thân đằng đằng sát khí. Đây là từng đi theo Cửu Hy Thần Vương ba người chư Phật Sơn Mạch Xích Viêm quân đoàn. Nhớ năm đó Xích Viêm quân đoàn chừng 2 vạn tinh binh, không nghĩ tới hiện nay chỉ còn lại vài trăm người. Trông thấy Xích Viêm quân đoàn hiện thế, không biết bao nhiêu tu sĩ tổn thức. Cửu Hy Thần Vương đời thứ 3 cùng tôn vinh, uy danh của hắn quan cổ tuyệt kim, là tuế nguyệt không thể chôn vùi. Hôm nay không chỉ Vân Hoàng muốn chết, liền ngay cả ngươi cái này nhỏ ngu xuẩn cũng đừng nghĩ mạng sống. Hàn Tâm Đường trong mắt che kín xâm nhiên chi mang, nghiêm nghị nói, nếu các ngươi quỳ xuống dập đầu, còn có thể chết thống khoái điểm. Nữ nhân xấu xí này. Giây lát, một tiếng cuồng tiếu vang vọng hoàn vũ, cái kia đạo tiếng cười âm trầm khủng bố, không biết bao nhiêu tu sĩ kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía không trung. Chỉ tiếc bọn hắn không thấy gì cả. Ta người này có cái thật không tốt thói quen, quan hàm dập đạp không mà đến, thân hình giống như quỷ mị, câu môi nói, phàm là ta dừng lại địa phương, đều không cho phép có so ta còn cuồng người xuất hiện. Ta mặc kệ các ngươi là cái nào tông giáo, người trước quỳ xuống ba gõ cửu bái, ta lại cân nhắc xử trí như thế nào các ngươi, cuồng vọng. Hàn Tâm Đường lông mày nhíu chặt, trong mắt quang mang âm lãnh, nói, ngươi có biết ta là ai? Đối địch với ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Quan Hàm dập nhổ ngụm chọc khí, âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt ta chỉ có lưỡng chủng người, một loại là thần phục với ta, một loại khác thì là người chết, không biết ngươi muốn làm loại nào. Nàng hoàn toàn không có đem Hàn Tâm Đường để vào mắt. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều mộng, dám khiêu khích Cửu Hy Thánh Tông uy nghiêm, nói rõ là đang tự tìm đường chết. Tốt, rất tốt. Hàn Tâm Đường gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện xương lạnh. Cắn răng nói, trước có một cái nhỏ ngu xuẩn khắp nơi cùng ta đối nghịch. Đằng sau lại tới một cái tiểu súc sinh. Hôm nay lại xuất hiện một cái không biết trời cao đất. Rộng nhân xấu xí, nếu ta không đem toàn bộ các ngươi tru sát, chúng sinh còn tưởng rằng Cửu Hy Thánh Tông ai cũng có thể khi nhục. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Quan Hàm dập trong mắt che kín huyết mang, từng bước một đi ra ngoài, xích hồng huyết vụ sau lưng nàng hiển hiện, phát ra khí huyết phi thường khủng bố, để vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt. Hỏng bét, cô nãi nãi tức giận, Liễu Hạng Khởi thần sắc đột biến, hắn lúc trước gặp qua Quan Hàm dập tức giận tràng cảnh. Hồng y mặt lạnh vô tình mắt, trong nháy mắt ngàn địch vẫn. Thứ không biết chết sống. Hàn Tâm Đường sắc mặt âm trầm, nói, Bách Lý Hoang, chúng ta liên thủ đem mấy cái này cản đường tiểu súc sinh chém giết, sau đó cộng đồng tiến vào chư Phật môn hộ. Bách Lý Hoang tuyệt không cự tuyệt, hắn đã sớm muốn đem Vân Hoàng chém giết, tên tiểu súc sinh này dám cướp đoạt hắn nhìn chúng nữ nhân, phải chết, giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết vang vọng chư thiên, những cái kia vô địch thần cầu tuyệt không lưu thủ, tiện tay một đạo công kích, liền có thể phá vỡ thiên hủy địa, quét ngang chư thiên tinh đấu. Đồng quân đoàn, xích viêm quân đoàn xung phong ra ngoài, vô số đạo kinh khủng công kích giáng xuống, ức vạn dặm sông núi bị đánh chìm, Dương Vị Nhiễm Thái Dương bá thể tuyệt thế vô song. Cho dù đối mặt những cái kia đáng sợ công phạt, nàng vẫn y như là có thể ứng phó. Bất quá, theo thời gian trôi qua, nàng cũng có chút phí sức. Dù sao vừa mới bắt đầu tu hành Thái Dương bá thể, muốn cùng những cái kia vô địch thần cầu tranh phong, vẫn có chút phí sức. Quan Hàm dập nhất bộ nhất chiến, những cái kia cổ Phật, tượng đá toàn bộ bị nàng tay không xé rách, bạo phát đi ra chiến lực thật đáng sợ. Ưng ực, quan chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, đối hai cái này nhu nhược nữ tử lau mắt mà nhìn, coi bọn nàng thiên phú, đợi một thời gian tất thành đại khí. Chỉ tiếc, càng muốn trêu chọc Cửu Hy Thánh Tông, Ngu Tiên Thượng Quốc hai cái này đại giáo cương quốc, người cả đời này làm qua ngu xuẩn nhất sự tình, đó chính là đối địch với ta. Quan Hàm dập âm thanh lạnh lùng nói, lão nương tung hoành chín vực 17 năm, ngay cả những lão quái vật kia gặp phải ta, cũng muốn điệu thấp hành sự. Còn có, ngươi vừa rồi nói ta xấu, lão nương chỉ là không có gặp phải có tư cách để ta ăn mặc người. Nếu không vung ngươi mấy con phố, Hàn Tâm Đường đều bị Quan Hàm dập thủ đoạn dọa cho nhảy một cái. Tay xé đi theo thần vương chinh phạt tứ phương cự linh. Nàng đến tột cùng là thế nào làm được? Thật đáng sợ, truyền mệnh lệnh của ta, đem Cửu Hy Thánh Tông tất cả chiến lực sai phái ra đến, ám sát nữ nhân xấu xí này. Hàn Tâm Đường giận dữ, nàng từ Quan Hàm dập trên người cảm nhận được uy hiếp. Tuyệt không thể để nàng còn sống rời đi nơi đây, nếu không hậu hoạn vô tận. Hàn Tâm Đường đây là muốn làm thật, toàn lực ám sát cái này hồng y nữ tu la, nàng này khó thoát khỏi cái chết. Cửu Hy Thánh Tông nội tình cho dù không thể so Cửu Hy Thần Vương lúc còn sống cường đại như vậy, nhưng cũng không yếu. cái này nữ tu la chiến lực là thật sự mạnh a. Nếu như nàng có thể vượt đi qua, sẽ trở thành những cái kia thần tử kinh địch, gặp Quan Hàm dập càng giết càng cuồng, vô số tu sĩ thổn thức không thôi. Thật đáng sợ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.